Chương 223, tổn thất nặng nề. Thanh Loan Môn bởi vì gặp trăm ngàn năm trước lần đó kiếp nạn, cho nên cho tới nay, đều đưa Hoàng Ma Đế coi là mộng hiểm một loại nhân vật khủng bố. Mà liên quan tới Hoàng Tuyền Ma Đế nắm giữ tuyệt học, Thanh Loan Môn mọi người dĩ nhiên là biết được một, hai. Nay Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh, đó là Hoàng Tuyền Ma Đế thật sự san ở dê tạo ra thần kỳ công pháp. Chỉ cần nguyên linh bất diệt, liền có thể nhanh chóng đoạn chi trọng sinh, có thể nói là vô cùng thần diệu. Hoàng Tuyền Ma Đế bởi vì đột nhiên bỏ mạng nguyên nhân, cho nên cũng không có quá nhiều truyền thừa còn sót lại. Cho dù là ở Hoàng Tuyền Ma Tông bên trong, liên quan tới Hoàng Tuyền Ma Đế công pháp, đó cũng là ít lại càng ít. Mà Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh, càng là theo Hoàng Tuyền Ma Đế bỏ mình, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thái Thượng trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phùng Khiếu Thiên lại nắm giữ này vô cùng kinh khủng công pháp, cái này làm cho hắn thất kinh. Rất nhanh, bộ kia thân thể không lành lặn nhưng chậm rãi khép lại mở, một người tuổi còn trẻ bóng người, xuất hiện lần nữa ở mọi người trong tầm mắt. Phùng Khiếu Thiên đầu tiên là nhẹ véo nhẹ bóp cổ tay mình, sau đó lại chậm rãi vòng vo mình một chút đầu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ bạo ngược. Không nghĩ tới ngươi lại thu được Hoàng Tuyền Ma Đế truyền thừa. Thái Thượng trưởng lão trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hoàng Tuyền Ma Đế ở vô số năm tới nay, một mực trở thành Thanh Loan Môn lớn nhất chỗ đau, bọn họ thậm chí không muốn quá nhiều nói tới danh tự này. Hoàng Tuyền Ma Đế thật sự là quá mức cường đại, vẹn vẹn một cước liền đạp diệt Thanh Loan Môn Tổ Sơn, đem Thanh Loan Thánh Sơn biến thành bây giờ Thanh Loan Cốc. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Tuyền Ma Đế nguyên nhân, Thanh Loan Môn cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ tình cảnh. Không nghĩ tới này Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh cư nhiên như thế thần kỳ, ta trước còn tưởng rằng rất là gân gà đây. Khóe miệng của Phùng Khiếu Thiên mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ cảm khái. Thanh Loan Môn mọi người cũng không biết, Phùng Khiếu Thiên căn bản sẽ không đạt được cái gì Hoàng Tuyền Ma Đế truyền thừa. Mà Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh, dĩ nhiên là Nhiễm Trần Các ban cho hắn. Nhiễm Trần Các thủy tổ, chính là Bích Lạc Tiên Đế. Bích Lạc Tiên Đế lao thẳng đến Hoàng Tuyền Ma Đế coi vì chính mình đối thủ lớn nhất. Hắn đem Hoàng Tuyền Ma Đế không ít công pháp đều đã tìm hiểu thấu đáo, hơn nữa ở lại Nhiễm Trần Các bên trong. Hoàng Tuyền Ma Đế phỏng chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn thật sự xa nở dê tạo ra công pháp, lại tiện nghi cho mình tối đại cửu gia. Phùng Khiếu Thiên bởi vì tự thân thiên phu thật sự là vô cùng biến thái, cho nên phá cách trở thành Nhiễm Trần Các đệ thập các chủ, được trao tặng rồi này Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh. Lúc mới bắt đầu sau khi... Phùng Khiếu Thiên thực ra căn bản xem thường này Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh, hắn cho là mình căn bản không có bỏ mạng khả năng, cho nên cho tới nay cũng không tu luyện thế nào. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là, nếu như không phải là bởi vì này Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh tồn tại, có lẽ hắn hôm nay thật sẽ chết ở này tiểu tiểu nhị lưu bên trong môn phái rồi. Lao ra hỏa, ngươi thật đúng là đủ âm trầm hiểm. Phùng Khiếu Thiên thân thể chậm rãi từ giữa không trung đáp xuống, hắn nhỏ nhỏ mị lên con mắt. Sau đó hướng về phía Thái Thượng trưởng lão lạnh giọng nói. Thái Thượng trưởng lão cầm thật chặt quả đấm của mình, trong lòng đối với cái này Phùng Khiếu Thiên, rốt cục thì dâng lên một tia trước đó chưa từng có coi trọng cảm giác. Phùng Khiếu Thiên, ngươi cho là mình có Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh liền có thể bất tử sao? Ngươi đừng quên rồi nơi này là địa phương nào, nơi này chính là Thanh Loan Tôn Thần Niết Bàn nơi, há là ngươi có thể tùy ý dương oai? Thái Thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, sau đó không có sợ hãi nói một câu. Ồ, chẳng lẽ các ngươi còn có bài tẩy? Vậy ta còn thật là nghĩ xong kiến thức rộng rãi một phen. Phùng Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời ha ha phá lên cười, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn cho là bây giờ Thái Thượng trưởng lão, hoàn toàn chính là đang hư trương thanh thế. Bằng không, hắn mới vừa rồi căn bản không cần phải thiêu đốt chính mình bản mệnh tinh huyết, bây giờ hắn đã là nỏ hết đà đại trưởng lão, tới Thái Thượng trưởng lão biết rõ chuyện này không thể làm tốt, vì vậy hắn hét lớn một tiếng. Lúc này, một người vóc dáng nhỏ thấp đi một chút lão giả đi tới, sau đó trở lại bên cạnh Thái Thượng trưởng lão. Đại trưởng lão đâu rồi? Tên kia đi chết ở đâu rồi? Thái Thượng trưởng lão khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó giọng bất thiện nói một câu. Thái Thượng trưởng lão, đại trưởng lão mới vừa rồi đã chết trận, hắn trước khi chết tự bạo võ đạo kim đan, và mấy chục danh vũ tôn cường giả lấy mạng đổi mạng. Tên kia nhỏ thấp lão giả chậm rãi thở dài. Sau đó giọng thông thả nói một cái câu. Cái gì? Thái Thượng trưởng lão sắc mặt thoáng cái thay đổi âm trầm xuống, trên người hắn khí thế chỉ từ vân tiêu, cả người hoàn toàn nổi giận đứng lên. Không chỉ có đại trưởng lão, bổn môn bên trong toàn bộ hộ pháp cùng cung phụng toàn bộ chết trận, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng lục trưởng lão đều đã trầu trời. Tên kia nhỏ thấp lão giả do dự một chút, hay là đem lần này chiến quả báo cho rồi thái thượng trưởng lão. Theo kia nhỏ thấp lão giả kể lể, thái thượng trưởng lão sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, cả người hắn khí thế sôi trào, trong mắt sát cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trận chiến này, Thanh Loan môn tổn thất thật sự là quá mức thảm trọng, cơ hồ không thể chịu đựng. Lão giả kia, nếu không ngươi chính là đầu hàng đi, nếu như tâm trạng của ta lời khen, nói không chừng còn có thể cho ngươi lưu một cụ toàn thây. Phùng Khiếu Thiên ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn lại không kiên sơ, hắn giọng thập phần dễ cợt nói một câu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Thái thượng trưởng lão, đệ tử bổn môn đã chết trận chín thành rồi, trong môn cao thủ đã còn dư lại không có mấy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tên kia nhỏ thấp lao giả giọng thập phần khẩn trương nói đến, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng là dù vậy, Thanh Loan môn đến nay cũng không có một người đầu hàng, mà là toàn bộ lựa chọn tử chiến không thể không nói, Thanh Loan môn đệ tử cũng thập phần có cốt khí, vượt xa những tông môn khác. Chỉ là Thanh Loan môn kinh khủng kia ngưng tụ lực, sẽ để cho Phùng Khiếu Thiên đều cảm giác rất là ngoài ý muốn. Phùng Khiếu Thiên bây giờ thủ hạ, đại đa số cũng đều chết trận, bây giờ chỉ còn lại có lác đác hơn 100 cái, nhưng là toàn bộ đều bị thương thật nặng. Ước chừng 800 danh vũ tôn cường giả hạ xuống Thanh Loan môn, lại trong thời gian thật ngắn, liên tiếp chết hơn 700 cái. Cái này làm cho Phùng Khiếu Thiên đều cảm giác được một tia đau lòng, dù sao đây đều là hắn khổ cực bồi dưỡng ra thủ hạ, từng cái cũng kim quý rất. Trận chiến này, thật sự là quá mức thảm thiết, Thanh Loan môn bên trong vô số kiến trúc bị phá hủy, thậm chí ngay cả Thanh Loan cốc cũng bị đánh tàn phá không chịu nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Phùng Khiếu Thiên cầm thật chặt quả đấm, trong lòng đối này Thanh Loan môn càng là cực hận. Đây là từ Phùng Khiếu Thiên trở thành nhiễm trần các đệ thập các chủ sau, lần đầu tiên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là này Phùng Khiếu Thiên trận đầu, không chỉ không có lập công không nói, còn để cho nhiễm trần các tổn thất nặng nề, cái này làm cho Phùng Khiếu Thiên cảm giác thập phần mất thể diện. Trong lòng Phùng Khiếu Thiên tràn đầy lửa giận, hắn lần nữa sử dụng kia cự đại luân bàn, sau đó về phía trước Thanh Loan môn mọi người, hung hăng đánh đi. Âm vô cùng kinh khủng sóng linh lực, trong nháy mắt nghiền ép toàn trường, vô số Thanh Loan môn đệ tử, ở dưới một kích này bị trực tiếp nghiền thành thịt nát.